Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chế diễu. Ba người bọn họ ở trao đổi tốt sau khi, lập tức nhắm vào trong đó một đầu thần ma. Những thần ma này cơ bản đều là ở tử thần quân cấp bậc. Tu vi vẫn rất cường lực, cho nên đầu tiên muốn tìm nhất định là tu vi tương đối yếu. Ít nhất là bát tử thần quân cấp bậc thần ma. Bọn họ là nghĩ như vậy. Những người khác đồng dạng là nghĩ như vậy. Cho nên tu vi so với cao thần ma, vẫn tương đối ít người tu luyện vây công. Nhưng nhân số đồng dạng là không ít. Ở chỗ này là đoàn đội chiến đấu, cho nên coi như là có chút không địch lại, chậm rãi kéo chết cũng không có vấn đề gì. Chúng ta trước hết chọn cái này một đầu thần ma đi. Lâm Hiên chỉ vào cách đó không xa một đầu thần ma nói ra. Cách đó không xa một đầu thần ma, không ngừng mà quơ múa lục cánh tay, đem nhào lên công kích đều cho đánh bại. Đồng thời trong miệng khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng. Kịch liệt sóng xung kích đem một đám người tu luyện đánh bay. Có tìm đúng lỗ thủng đánh lén lúc, phát hiện căn bản là không có cách lay động nửa phần. Cứng rắn thân thể để cho không ít người tu luyện cũng vì đó sợ. Được, chúng ta đây liền chọn cái này một đầu. Ta xem nơi cổ yếu nhược một điểm. Đến lúc đó mạnh mẽ công kích cái này cổ. Một hơi thở chặt đứt là được. Nạp thần quân đề nghị. Kỳ thực không ít người tu luyện đều nhìn ra. Thần ma yếu điểm chính là ở cổ nơi đó. Thân thể là rất cứng rắn, nhưng nơi cổ vẫn tương đối yếu một ít. Cơ bản có thể ở luân hồi thể phách cấp bậc. Cho nên chặt đứt lên đối với bọn họ mà nói hay không khó khăn. Thế nhưng cái này thần ma lục cánh tay điên cuồng quơ múa. Dài đến trăm trượng cánh tay sức mạnh cũng không yếu. Thật sự là khó có thể tới gần. Coi như là tới gần, cái này thân hình khổng lồ linh hoạt chặt, rất dễ dàng để cho công kích đánh vặt ra. Ai có thể hấp dẫn nó lực lượng? Ta chủ tu công kích, phòng ngự ở trên không tính là thành thạo. Tào thần quân chủ tu kim chi pháp tác, tự nhiên đều là công kích làm chủ. Thể phách là tương đối mạnh cứng rắn, không có nghĩa là hắn liền chủ tu phòng ngự võ học. Ta cũng là chủ tu công kích, hấp dẫn nó công kích không quá thành thạo a. Hai người bọn họ đều nhìn về Lâm Hiên, tỏ ý chính là Lâm Hiên hấp dẫn hỏa lực, hơi chút khiên chế trụ ở dưới cái này thần ma. Vậy đợi lát nữa chúng ta tìm cơ hội. Ba người đồng thời xuất thủ. Lâm Hiên đơn giản thô bạo nói ra. Ba người đồng thời xuất thủ. Hai người bọn họ ngẩn ra. Trong đó nạp thần quân giật mình nói. Vậy không cần khiên chế trụ cái này thần ma. Lục cánh tay đây, người thế nào kiềm chế? Lâm Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ, chợt lại là cười nói. Huống hồ, chúng ta đều là dùng tấn công làm chủ. Không cần kéo cái gì kiềm chế. Trực tiếp chính là chém. Không có gì để nói. Ha, Lâm thần quân ngươi tốt đối với ta khẩu vị a. Ta tỉ thí lúc gì cũng không muốn. Dù sao thì là đánh. Nạp thần quân cười hắc hắc nói. Cho nên ta thích luyện thể phách. Cường độ thân thể quá mạnh, thì tùy khiêng công kích này. Chuyên tâm dùng công kích làm chủ. Vậy cũng đối với ta ý tưởng a. Vậy còn nghĩ cái gì? Xem ai trước có thể giết cái này thần ma. Tào thần quân đồng dạng là vỗ tay một cái. Đã là muốn xuất động. Hai người bọn họ đều là người tâm cao khí ngạo. Người nào cũng không muốn phòng thủ. Chính là tưởng công kích. Lấy công làm thủ. Đây chính là bọn họ quan niệm. Được, xem ai trước hết giết cái này thần ma. Lâm Hiên đồng dạng là hào tình vạn trượng. Cần gì phải để ý nhiều như vậy. Nếu phòng thủ không có quá nhiều tác dụng, liền trực tiếp khai giết. Chặt đi theo đám bọn hắn trực tiếp liền bay lên. Ba người bọn họ xuất hiện, không có hấp dẫn quá nhiều người tu luyện chú ý. Bản tới nhân loại liền tương đối hơi yếu. Xông lên 10 phần sẽ bị thần ma cho đánh bay. Cùng lúc đó, ở đó quan sát thất trong, nham thạch thần tôn thấy Lâm Hiên bọn họ bay tới, chính là cười nói, các ngươi người rốt cục chịu lên đến sao? Cái này thần ma tốc độ cũng không chậm, bị đánh chúng nói, không biết còn có thể nhúc nhích sao? Có thể không thể động đậy, xem chẳng phải sẽ biết. Hỗn độn thần tôn xem được ba người bọn họ, bên khóe miệng vẽ ra vẻ mỉm cười. Hừ, Theo ta thấy đến, nhất định là chúng ta trước chém rớt một đầu thần ma. Cự thú thần tôn khoe khoang khoác lác nói. So với lực lượng, chúng ta cự thú bộ tộc, có thể sẽ không thua thần ma. Lâm Hiên bọn họ công kích một đầu thần ma, đã là bị liên tục bức lui. Thì nhìn xem ai có thể tìm đúng cơ hội. Một hơi thở đem cái này thần ma chém giết dưới tay. Tách ra, ba người bọn họ đang chuẩn bị bay đến thần ma trước mặt lúc. Lập tức liền tuyển chọn tách ra, phân biệt bay đi phương hướng khác nhau. Lâm Hiên chủ công chính giữa, hai người khác công kích tả hữu biên. Đúng, chí cường pháp tắc chi lực trên không trung dẫn bạo. Hai luồng cực hạn năng lượng từ bên cạnh vang trời lên, chia ra làm kim sắc cùng màu đỏ, kiên cố vô cùng kim, còn có thiêu đốt tất cả hỏa. Cuối cùng một đạo thải mang bùng lên ra, bên này là dung hợp pháp tắc. Ba đám cực hạn hào quang tràn lên, vây công thần ma người tu luyện, lập tức tuyển chọn lui lại. Bọn họ đều lựa chọn nhường cho Lâm Hiên công kích, vẻ mặt trào phúng biểu tình. Cũng biết bọn họ muốn nhìn một chút người nhân loại này là như thế nào tử vong phương pháp. Bọn họ cũng không cách nào tới gần. Người nhân loại này như thế nào tới gần? Ngu xuẩn nhân loại, cũng muốn đến công kích ta. Thần ma nổi giận gầm lên một tiếng. Vung lên lục cánh tay chính là đập lên. Mỗi người đều đối ứng một cánh tay. Dư thừa chuẩn bị từ những phương hướng khác công kích mà tới. Cánh tay trọng đập mà xuống. Nhưng là bị lực lượng này cho phản chấn trở lại. Thật lớn cánh tay bị chấn động từ nay về sau vẫy đi. Giống như là đập đến cái gì. Nhưng bị phản kích đến. Từ nay về sau xoay đi. Cứng rắn cánh tay là không có hữu thụ đến cái gì tổn thương. Nhưng ít ra công kích bị bắn bay xuống. Thống khoái. Thật là cường lực số lượng. Nhưng so với ta còn thiếu một chút. Nạp thần quân cười to nói. Hắn kim mang trùng kích đắc thủ cánh tay cho đạn trở lại. Đọc ngantiuyen.com/. Hừ. So với ta kém hơn nhiều. Tào thần quân hỏa bạo hỏa chi pháp tác. Như là dẫn bạo vô số lựu đạn vậy. Tràn ngập bạo tạc tính chất hỏa diễm. Cũng là đem cánh tay kia cho phản chấn trở lại. Đem cánh tay đánh bay sau khi. Lập tức ra tốc xông lên. Nhanh chóng tới gần yếu đuối nơi cổ. Lâm Hiên đồng dạng là không yếu. Tay cầm hư không. Dung hợp pháp tắc lực lượng ngưng tụ ở trong tay. Một cây ngưng tụ mà trưởng thành côn bị hắn mạnh đóng sầm đi. Trọng đập phía dưới. Thiếu chút nữa thì để cho cái này ma thần cánh tay cho đánh chiết khấu. Thật rất cứng rắn, Lâm Hiên đều cảm thấy có chút không nói gì. Chẳng trách nhiều như vậy người tu luyện không thể tới gần người. Nếu lực lượng không đủ mạnh nói. Trực tiếp liền bị đập bay. Ba người thuận lợi đánh tan công kích. Trực tiếp sát nhập nơi cổ. Một màn này để cho không ít người tu luyện đều giật mình không thôi. Nhân loại lực lượng kinh người như vậy. Ở bên ngoài quan sát thần tôn đều hơi khiếp sợ. Cái này pháp tắc chi lực chỗ bộc phát ra lực lượng. Thật đúng là khiến chúng nó khiếp sợ. Bọn họ nham thạch bộ tộc thể phách cùng lực lượng đều không yếu. Nhưng ở pháp tắc chi lực ở trên liền yếu nhược. Quả nhiên là thuộc về tứ chi phát triển đầu óc ngu si một loại. Coi như là đánh bại công kích. Nếu cho rằng thần ma đơn giản như vậy bị sát. Cũng sẽ không xưng là thần ma. Nham thạch thần tôn cười hắc hắc. Chính là muốn nhìn hỗn độn thần tôn bọn họ xấu mặt. Còn lại thần tôn cũng là như vậy. Chính là muốn nhìn nhân loại chê cười. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe convert by King Killer. Hết chương.